Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 28, Tu La Đại Quân. Dương Gian, Nam Cương Địa, Nam Cương Trong, độc trùng vô số, chướng khí đầy trời, đừng bảo là nhân gian giới phàm nhân, cũng là thiên giới yêu tiên cũng rất ít đặt chân này phương thiên địa. Không chỉ là độc trùng chướng khí lợi hại, mà chính là nơi này như có một cỗ cự đại u ám khí. Tại Nam Cương Đại Địa Thâm Sử, có một cái thâm uyên. Trong thâm uyên, có một cái biển máu. Trong biển máu, dòng máu lâu dài bốc lên không ngừng. Từng cái còn như bóng người màu đỏ ngòm ở bên trong ra ra vào vào. Lại là Minh Hà Lão Tổ huyết hải. Huyết hải vì toàn vu tộc máu tươi biến thành vu tộc. Tuy nhiên ngày xưa tự xưng là bàn cổ tinh huyết biến thành. Nhưng, vu thông ô, nó chất, vẫn là bàn cổ ô huyết biến thành. Bây giờ này huyết hải, càng là ô huyết biến thành vu tộc máu tươi, càng là ô uế không chịu nổi. Ô huyết trong, mang theo vu tộc ngập trời oán niệm, nghiệp chướng vô số, hồng liên nghiệp hỏa ngập trời, liền liền một chúng thánh nhân. Cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân nơi đây. Có thể, Minh Hà Lão Tổ, lại tại trong biển máu, sáng tạo một chủng tộc, Tu La tộc, sáng tạo một chủng tộc. Sao mà khó, trừ nữ hoa, phục hy, một chúng thánh nhân cũng không có người có thể làm được. Có thể thấy được Minh Hà Lão Tổ ngộ tính cường đại. Coi như cường đại như thế ngộ tính Minh Hà Lão Tổ. Giờ phút này ngồi tại trong biển máu, lại là nhíu chặt lông mày, bởi vì Minh Hà Lão Tổ một mực nhìn lấy lòng bàn tay nhân đạo thiên thư. Khí số, ha ha ha ha, trừ ta sáng tạo cái này Tu La tộc, ta liền không khả năng lần nữa đến khí số. Minh Hà Lão Tổ tức giận vô cùng nói, Minh Hà Lão Tổ trước mặt huyết hải bên trên. Đừng đấy một tên Tu La, ba tuần, để ngươi các loại tiến đến nhân gian giới, có thể có thành quả. Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía mặt một người đứng đầu Tu La Vương. Lại nhìn này Tu La Vương sắc mặt cung kính, cuối cùng lắc đầu, ba tuần thử qua rất nhiều biện pháp. Đáng tiếc, thiên địa chưa bao giờ buông xuống công đức tại chúng ta. Không chỉ có chúng ta, kỳ thực. Thiên giới sở hữu yêu tiên, bao quát thánh nhân, đều không thể đạt được trời ban công đức, khí số tại nhân tộc, chỉ có thể từ nhân gian giới lấy tay. Đáng tiếc, một chúng thánh nhân đối với chúng ta trông giữ cực nghiêm, căn không để cho chúng ta đặt chân nhân gian giới. Minh Hà Lão Tổ sắc mặt một trận âm trầm, Lão Tổ, ta đợi Tu La, có thể vì ngài tụ lại khí vận. Về phần công đức, ngài ngày xưa không là có một số sao? Ba tuần hiếu kỳ nói, Minh Hà Lão Tổ mắt nhìn ba tuần. Trước mắt này ba tuần, là mình sáng tạo cái thứ nhất Tu La, cũng là Tu La Vương. Minh Hà đối nó tự nhiên tín nhiệm, sáng tạo Tu La nhất tộc. Thượng thiên xác thực ban cho ta mạc đại công đức. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng không bằng người tộc. Có lẽ thiên số tới nói, bọn người đối với thiên địa hữu dụng, thượng thiên mới ban cho ta công đức. Có thể, người biết biển máu này chỗ nào? Công đức ở đây, rất khó. Những năm này, trên người của ta bởi vì sáng tạo các ngươi mà đạt được công đức. Tại hàng năm giảm dần, mãi mới chờ đến lúc đến diễn thiên đại hội. Vì cái này nhân đạo thiên thư, còn đem chỉ có công đức. Triệt để tiêu hao, Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói, Lão Tổ, ngài bây giờ chỉ là không có trở thành thánh nhân thôi. Thiên hạ lớn, ai còn là đối thủ của ngươi? Thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi a. Ba tuần hiếu kỳ nói, thánh nhân, ngươi không hiểu, ta một nhất định phải trở thành thánh nhân. Ta không thành thánh, như thiên mẹ con bọn hắn. Làm sao có thể phục sinh, ta không thành thánh, hết thảy đều là hư ảo. Minh Hà lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, người lão tổ kia có thể hay không bắt chước sáng tạo ta Tu La tộc, lại sáng tạo nhất tộc? Ba Tuần hiếu kỳ nói. Minh Hà lão tổ nhìn về phía Ba Tuần, cuối cùng lắc đầu, ngươi cho rằng sáng tạo nhất tộc dễ dàng sao? Không phải ngươi muốn sáng tạo liền có thể sáng tạo, trừ thôi diễn ra sinh mệnh ảo nghĩa, còn muốn thuận theo thiên thế, thiên không dự mới chủng tộc sinh ra, lợi hại hơn nữa người, cũng vô pháp sáng tạo mà ra. Nữ hoa tạo người, này là nhân tộc đem đối với thiên địa có tác dụng lớn, mà ta có thể sáng tạo các ngươi Tu La nhất tộc, cũng là bởi vì các ngươi trong tương lai đối với thiên địa hữu dụng, nếu không căn không có khả năng thành công. Ngươi nhìn một đám thánh nhân, liền 3000 thiên đạo đều có thể trưởng khống lĩnh hội, có thể vậy thì có cái gì dùng? Cũng không thể sáng tạo chủng tộc. Cho nên các ngươi Tu La tộc có lẽ cũng là tuyệt sướng. Vậy làm sao bây giờ? Ba Tuần cau mày nói, nhất định có phương pháp, nhất định có phương pháp nhượng ta được đến công đức. Minh Hà lão tổ lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Báo, đột nhiên, một cái Tu La từ đằng xa bay tới. Minh Hà lão tổ nhìn lại, khởi bẩm lão tổ, bên ngoài có người tự xưng Đông Vương Công, thần nông, muốn gặp lão tổ. Này Tu La nói ra, Đế Tuấn, Thái Nhất, không thấy. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, bởi vì hậu thổ nguyên nhân, Minh Hà lão tổ đối Thái Nhất không hề như vậy nhằm vào, nhưng vẫn như cũ oán hận Thái Nhất, hiển nhiên như Thái Nhất một dạng, hai người lẫn nhau chán ghét. Đông Vương Công nói, có vạn lý khí số, hỏi lão tổ có thể nguyện thu lấy. Này Tu La lại lần nữa nói ra, ngươi nói cái gì? Vạn lý cái gì? Minh Hà lão tổ đồng tử co rụt lại, hắn nói vạn lý khí số. Này Tu La lại lần nữa nói ra, Minh Hà lão tổ thần sắc một trận biến ảo, để bọn hắn xuống tới. Minh Hà lão tổ hiện tại quá khát vọng khí số, làm sao thượng thiên một điểm công đức cũng không hàng cho mình. Bây giờ tuy nhiên đến hai cái để cho mình phiền chán người, nhưng Minh Hà lão tổ chỉ có thể nuốt xuống cỗ này chán ghét. Không bao lâu, Đông Vương Công, thần nông liền đến biển máu này. Đi qua thần nông một phen thuyết phục, Đông Vương Công rốt cục đáp ứng đến đây. Đông Vương Công, thần nông bước vào Thâm Uyên huyết hải tế, nhất thời cảm nhận được này ngập trời tanh sóng, bốn phương tám hướng còn có vô số sát khí ngút trời Tu La tộc, từng cái trừng mắt nhìn về phía hai người, tựa như đối mặt thiên quân vạn mã. Đáng tiếc, hai người kinh lịch cảnh tượng hoành tráng, nhưng so sánh cái này phần lớn, tự nhiên một điểm e ngại cũng không có. Tương phản, Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, bởi vì nơi này một số Tu La mạnh, nhượng Đông Vương Công vô cùng bất ngờ. Kim tiên tu vi Tu La, thế mà đều có không ít. Cách đó không xa, đứng tại Minh Hà lão tổ bên người, hẳn là Tu La Vương. Ba Tuần đi, nó quanh thân tán phát khí tức, lại có mới vào Đại La Kim Tiên cảnh. Cái này một vạn năm, thiên hạ sinh ra không ít cường giả a. Nơi xa, Minh Hà lão tổ ngồi ở trung ương biển máu, một đóa máu hồng sắc liên thai bên trên. Đông Vương Công tòng thần nông chỗ biết, đó là nghiệp hỏa hồng liên. Thần nông, Đế Tuấn đi, ngươi đến ta này, muốn nói điều gì? Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói ra. Minh Hà lão tổ cố ý không để ý tới Đông Vương Công, lại là muốn cho nó khó chịu. Thần nông lại là cười lạnh, không để ý đến. Hiển nhiên, thần nông cũng không muốn phản ứng Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng. Huyết hải bốn phía, vô số Tu La tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh lớn, tựa như hình thành một cỗ có hình sát khí, bay thẳng hai người mà đến. Thần nông tiến lên trước một bước, bốn phía sở hữu như là lưỡi đao sát khí, trong nháy mắt băng tán mà ra. Minh Hà lão tổ, là ta muốn tìm ngươi, ta đại ca chỉ là theo giúp ta đến a. Đông Vương Công nhìn lấy Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, thần nông chỉ là người tiếp khách. A, ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi cũng đã biết, bên ngoài một chúng thánh nhân đều đang tìm ngươi đâu. Ta chỉ cần đưa ngươi tại tin tức này nói ra, trên trời dưới đất ai cũng cứu không ngươi. Dù là ngươi mang đến thần nông bảo hộ ngươi cũng vô dụng. Minh Hà lão tổ lạnh lùng nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công nhìn lấy Minh Hà lão tổ, trong mắt cũng có được một cỗ chán ghét. Ta nhìn ngươi liền phiền, ngươi nhìn ta hẳn là cũng phiền. Hừ, cũng đừng nói nhiều như vậy uy hiếp nói nhảm, ta cũng không muốn ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Đông Vương Công lạnh lùng nói. Minh Hà cũng là hừ lạnh một tiếng, chính có ý đó. Ngươi nói có vạn lý khí số cho ta ở đâu, ngươi sẽ không muốn để cho ta tùy ngươi cùng một chúng thánh nhân tranh phong đi. Minh Hà cũng là không muốn cùng Đông Vương Công nói nhảm, nếu không có vì mong nhớ ngày đêm công đức, Minh Hà nơi nào sẽ gặp Đông Vương Công. Không cần ngươi cùng một chúng thánh nhân tranh đấu, ta cần ngươi tu La Quân, ta có thể giúp ngươi đạt được ngập trời công đức, ngưng tụ vạn lý khí số. Đông Vương Công trịnh trọng nói, ha ha ha ha, ngươi muốn có chiếm được vạn lý khí số biện pháp, ngươi còn sẽ nghĩ tới ta. Minh Hà lão tổ cười to không tin nói, chính ta tự nhiên cũng sẽ nhận được vô tận công đức, ngưng tụ vạn lý khí số, chỉ là lần này công đức cự đại, ta một người cũng ăn không vô, nhiều cũng lãng phí, không bằng chia lãi một số cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi tu La Quân, muốn cho ta mượn. Đông Vương Công trầm giọng nói, ha ha ha ha, công đức, ngươi biết ta sáng tạo Tu La tộc mới đến bao nhiêu công đức, thiên địa có này cự đại công đức, ngươi muốn lừa gạt ai đây? Liền liền Hồng Quân, Tam Thanh bọn họ cũng vì không chiếm được công đức mà ảo não. Ngươi nơi nào có, buồn cười. Minh Hà lão tổ một vạn cái không tin. Đông Vương Công lại là lấy tay một điểm, một cái quang cầu bắn về phía Minh Hà lão tổ. Chuyện rất quan trọng, không thể lại vào hắn tai. Chính ngươi nhìn, Đông Vương Công trầm giọng nói. Minh Hà lão tổ lấy tay vừa thu lại, đem quang cầu tiếp được, nghi hoặc nhìn xem Đông Vương Công cùng thần nông. Tại xác định quang cầu không phải bảy dập tế, nhất thời thu hút mi tâm. Ông, liên quan tới âm phủ kế hoạch, trong nháy mắt thu vào Minh Hà lão tổ trong đầu. Bành, Minh Hà lão tổ biết được chân tướng, trong nháy mắt từ trên đài sen đứng dậy. Dầm dầm, vô số tu la nhất thời rút ra binh khí, tựa như coi là Minh Hà lão tổ chuẩn bị động thủ. Đừng nhúc nhích. Minh Hà lão tổ vung tay lên, sở hữu tu la toàn bộ dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đông Vương Công. Tốt ngươi cái Vương Hùng, tốt ngươi cái Thái Nhất, ha ha, thế mà cho ngươi tìm tới như thế phương pháp, ha ha ha ha ha, như thế nào có thể thực hiện? Đông Vương Công trầm giọng hỏi. Không sai, xác thực có thể thực hiện, bất quá ngươi không sợ ta nói ra? Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Đông Vương Công trầm giọng nói. Nói ra, nói cho Hồng Quân, Tam Thanh nghe. Ha ha ha ha, ta cảm thấy ngươi không có ngu như vậy, mà lại ta nhu cầu cấp bách vạn lý khí số, ngươi cũng gấp cần vạn lý khí số, bọn họ biết sẽ còn để ngươi thu thập. Hợp tác 2 tháng, phân làm theo 2 bại, ngươi nguyện ý này? Đông Vương Công trầm giọng nói. Ngươi không sợ ta ăn một mình, chính ta đi làm? Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Ta nói phân làm theo 2 bại, ngươi ăn một mình, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi ăn hết. Không nói lộng thiên hạ đều biết, ít nhất ta cùng đại ca cũng có thể cùng ngươi không chết không thôi, để ngươi ăn không được sống yên ổn. Đông Vương Công trầm giọng nói. Minh Hà lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Đông Vương Công. Từ vừa rồi trong tin tức, Minh Hà lão tổ biết Đông Vương Công khẳng định còn có giữ lại, ít nhất này địa ngục như thế nào thành lập Minh lão tổ còn không biết. Dù sao Minh Hà lão tổ không biết Đông Vương Công nhân đạo thiên thư còn có thể hình thành sinh sách. Về phần công đức, nếu là thành lập âm phủ trật tự, chính mình mượn binh nhượng Tu La đại quân toàn lực chinh phạt âm phủ, hình thành mới thiên địa trật tự, chính mình nhất định có thể được đến cự đại công đức, hình thành khí số thậm chí khả năng siêu hơn vạn dặm. Hợp tác 2 tháng, phân làm theo 2 bài. Ha ha ha ha, tốt tốt, khá lắm Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi có lòng giả cùng ta chia lãi công đức. Ta Minh Hà, sao lại không có điểm ấy khí phách, quyết định như vậy. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, tha cho ngươi thu tu sửa La Quân, đồng thời không muốn bại lộ này bí, nhượng một chúng thánh nhân phát giác. Sau 10 ngày, ta mang ngươi các loại xuất binh. Đông Vương Công trầm giọng nói, tốt. Minh Hà lão tổ quát lạnh một tiếng. Đông Vương Công vừa nghiêng đầu, cùng thần nông dậm chân rời đi Thâm Uyên. Đợi hai người rời đi, Minh Hà lão tổ sắc mặt cũng âm lãnh xuống tới. Lão tổ, bọn họ có thể hay không chơi lừa gạt? Ba Tuần lo lắng nói. Sẽ không, bắt đầu chỉnh quân, bên ngoài tuần tra bất biến. Cái khác Tu La tộc, toàn bộ tới đây Thâm Uyên huyết hải tập hợp. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Minh Hà lão tổ cũng là cực kỳ có quyết đoán một người. Trong nháy mắt ra lệnh. Vâng, Ba Tuần ứng tiếng nói. Đông Vương Công, thần nông bước ra Thâm Uyên huyết hải, lúc trước miệng núi lửa. Hai người thở nhẹ khẩu khí. Vừa rồi tuy nhiên cực kỳ thông thuận, nhưng cuối cùng tại bại lộ chính mình bí mật. Cũng may Minh Hà lão tổ cũng không có lựa chọn cá chết rách lưới. Minh Hà lão tổ người không chỉ có ngộ tính siêu tuyệt, nó quyết đoán cũng là siêu phàm a, lại là kiêu hùng tư thế. Thần nông trầm giọng nói, nếu không phải Ali, thôi không nói. Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ bực bội. Ngay tại hai người bay trở về miệng núi lửa không xa thời điểm, đột nhiên chân trời một đạo hồng quang phóng tới. Nữ bạt, nàng không phải tại bộ lạc bên trong, làm sao vội vã trở về? Đằng sau còn đi theo mấy cái đuôi, không nhìn thấy. Thần nông biến sắc, mời bảo bối quay người. Một tiếng quát nhẹ từ nơi không xa miệng núi lửa truyền đến. Xì, ngâm, đột nhiên một đạo bạch quang trùng thiên, bay thẳng nữ bạt sau lưng mấy bóng người mà đi. Trong nháy mắt liền thấy này mấy bóng người đầu lâu bị một đạo bạch quang chém xuống. Hiu, bạch quang trong nháy mắt bay trở về miệng núi lửa. Lại là Lục Nha cõng một cái hồng hồ lô đứng tại miệng núi lửa. Tại Trảm Tiên phi đao bay trở về tế, nhất thời đối hồ lô thi lễ. Cha, thúc thúc, ta vừa xuất quan liền cảm ứng được các ngươi trở về. Ha ha, Lục Nha kinh hỉ tại miệng núi lửa kêu lên. Đông Vương Công đúng giờ đầu, ngạc nhiên nhìn lấy Lục Nha. Lục Nha thế mà cũng đạt tới Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên vừa mới đạt tới, tu vi còn không có triệt để ổn định, nhưng này cỗ rào rạt khí, không sai. Đông Vương Công đang muốn vì Lục Nha cao hứng, nơi xa nữ bạt lại là căn mặc kệ sau lưng chặt đầu cái đuôi nhóm, mà là hướng về phía thần nông khóc quát lên. Hoa, cha, cha, tiểu muội chết, tiểu muội chết. Hoa, nữ bạt khóc cực kỳ thê lương. Ngươi nói cái gì? Thần nông còn chưa mở miệng, cách đó không xa Lục Nha lại là đột nhiên kinh hãi hống. Nữ hoa chết, chuyện gì xảy ra? Thần nông cũng là cả giận nói, nữ bạt, ngươi nói cái gì? Miệng núi lửa, Hy Hòa nghe được thanh âm, cũng hoảng sợ đập ra tới. Nữ bạt, tiểu muội chết như thế nào? Người khác nói mò, chẳng lẽ là Hồng Quân, Tam Thanh, lại là bọn họ muốn giết ta thân nhân? Hỏa Sơn chỗ sâu, Đế Tân, Đế Ất kẻ kinh kêu lên, Đông Vương Công cũng là biến sắc. Vừa mới nữ bạt sau lưng một đám tùy tùng, đã nói rõ hết thảy. Nữ hoa mà chết, khẳng định là có người cố ý thiết lập ván cục, mà dám thiết lập ván cục sát thần nông tiểu nữ nhi. Thiên hạ hôm nay, lại có mấy người, nữ hoa ở đâu, thế nào? Thần nông trong nháy mắt đến nữ bạt trước mặt. Cha, ô ô ô, nữ hoa chết đuối, nữ hoa chết đuối. Bọn họ nói, không ai hại nữ hoa, là nữ hoa đến trên biển treo thuyền, bị sóng biển cuốn vào đại hải, chết đuối, thế nhưng là ta không tin, cha, nữ hoa chết thật thê thảm. Nữ bạt khóc vô cùng thê lương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.